Chi diện Than Vương vs Hòa Bạo Giao. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Kim ra, Quân Gia đứng một bên xen vào. Kim Gia nghe được tiếng nói liền rời khỏi môi Trương Giao, hắn quay đầu lại nhìn Quân Gia, bộ dạng bất mãn nói. Có chuyện gì mau nói, lão tử đang vội, không thể chạm vào cô gái này. Vẻ mặt Quân Gia kinh hoàng nhìn Kim Gia. Tại sao, có đứa con gái nào mà Kim Gia tôi không thể chạm vào chứ? Bởi vì dục vọng mà Kim Gia có chút mất đi lý trí, hắn vẫn chưa nhận ra sự hoảng sợ trong mắt Quân Gia. Kim Gia, ông mau buông cô gái này ra đi. Quân Gia thấy hắn vẫn không có ý định buông tay nên vội kêu lên. Con mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì, nói nhanh. Kim Gia và Quân Gia đều là thủ lĩnh của hai tập đoàn buôn bán thuốc phiện. Kim Gia là kẻ hữu dũng vô mưu, còn Quân Gia thì hữu mưu mà vô dũng. Tính cách hai người bổ sung cho nhau, thế nên bọn họ làm ăn buôn bán hợp ý vô cùng, vì thế quy mô cũng rất lớn, cảnh sát quốc tế vẫn chưa có cách đối phó với bọn họ. Kim Gia, cô gái này là nữ nhân của giáo hoàng, chúng ta không thể chạm vào được đâu. Quân Gia lớn tiếng kêu lên. Kim Gia nghe nói như thế thì run lên một chút, hắn quay đầu lại nhìn Trương Giao đang không ngừng giãy giụa, cơ thể quyến rũ làm hắn nuốt nước bọt một cái, hắn hận không thể cắn vào hai khỏa tròn trịa trước mặt một cái cho đã ghiền, nhưng khi nghe Quân Gia nói đến nàng là nữ nhân của giáo hoàng thì dục vọng điên cuồng đã bị kìm nén xuống không ít. Làm sao ông biết ả là nữ nhân của giáo hoàng? Kim Gia vẫn như trước nhìn Trương Giao chằm chằm không tha. Ông nhìn chiếc bông tai của cô ấy đi. Kim Gia vén tóc Trương Giao qua một bên, quả nhiên là dấu hiệu độc nhất của giáo hoàng, chính là chiếc bông tai huyết thạch vô giá ấy. Kim Gia buông lỏng tay đẩy Trương Giao ra. Mẹ kiếp, sao lại gặp phải nữ nhân của hắn? Kim Gia, chúng ta nhanh thả cô ấy đi liền đi. Không được, khi nào cầm được 10 triệu của chồng cô ta thì tôi sẽ thả cô ta. Kim Gia vẫn không chịu thôi. Tôi đã tra được địa chỉ rồi, là số XX đường XX. Hy nói đơn giản, được, lập tức gọi Cương tới đây. Vương Khiết ra lệnh, tôi biết rồi, Vương Khiết phóng xe nhanh đến chỗ mà Hy vừa điều tra ra. Kim Gia, cô gái này là nữ nhân của giáo hoàng, chúng ta còn đòi tiền chồng cô ta, vậy có phải rắc rối thêm không? Sợ cái gì, không chừng ả này cũng không biết giáo hoàng là ai, nếu không thì lúc chúng ta bắt cô ta lại thì cô ta đã la hét tên giáo hoàng ra rồi, ông nói có phải không? Không hổ là người lăn lộn giang hồ từ lâu, Kim Gia nhìn qua Trương Giao một chút liền đoán là nàng vẫn không biết chuyện gì về giáo hoàng. Cũng đúng, từ đầu tới cuối chúng ta đều không có nói gì về giáo hoàng, không lẽ cô ta không biết sự thật? Vậy chiếc bông tai này là như thế nào mà có? Ông đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, lập tức gọi cho chồng cô ta tới đây chục người, nếu không tôi liền đem cô ta bán đi làm gái tiếp khách. Kim Gia khó chịu hét to, thịt đến miệng rồi nhưng mà lại không ăn được mà còn phải trơ mắt nhìn. Kim Gia cảm thấy khó chịu đến cực điểm, dục vọng không có chỗ phát tiết làm hắn tức nghẹn trong lòng, một tà niệm trong đầu hắn chậm rãi nổi lên. Nếu cô gái này không biết mình là người của giáo hoàng, vậy nếu chạm vào cô ấy thì giáo hoàng cũng không biết, hay là đem nàng để bên cạnh làm công cụ phát tiết cũng không tệ. Kim Gia lại bắt đầu trộn rộn nhìn Trương Giao. Trương Giao lùi trong một góc lẳng lặng nghe Kim Gia và Quân Gia nói chuyện, nhưng làm thế nào nàng cũng không hiểu họ nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bông tai là của Vương Khiết tặng cho nàng, cùng giáo hoàng có liên quan gì nhau? Trương Giao nhớ mày mại hình như ba của Vương Khiết là giáo hoàng gì đó, chẳng lẽ những người này nghĩ mình là nữ nhân của ba Vương Khiết? Nếu bọn họ biết được ba Vương Khiết đã chết từ lâu, vậy họ sẽ không bỏ qua cho nàng và Vương Khiết. Trương Giao vừa muốn Vương Khiết tới cứu nàng nhưng lại vừa sợ Vương Khiết đến sẽ bị họ làm bị thương, trong lòng nàng sợ hãi rối loạn. Lúc Kim Gia Đinh vươn bàn tay xấu xa tới gần Trương Giao thì Kim Gia, chồng của cô gái này vừa tới. Một đệ tử của hắn ở cửa gọi, mẹ kiếp, Kim Gia mất hết kiên nhẫn hét lên, con mẹ nó, sao lại tới nhanh như vậy, chồng cô cũng thương cô lắm, 10 triệu mà nói có là có liền, bây giờ tôi đi lấy tiền, cô ngồi đó ngoan ngoãn chờ đi, ngoan cố làm gì thì đừng trách cô và chồng cô không có ngày nhìn thấy ánh trăng đâu, nghe chưa? Trương Giao nghe thấy Kim Gia nói Vương Khiết mang 10 triệu đến chụp cô ra, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Trương Giao biết Vương Khiết là người có tiền, nhưng cũng không nghĩ cô sẽ dám bỏ ra số tiền 10 triệu để cứu mình, nàng sợ Vương Khiết sẽ bị lừa và mắc mưu của bọn chúng. Tuy rằng Trương Giao biết thân thủ Vương Khiết không tồi, nhưng Kim Gia có rất nhiều đàn em, còn Vương Khiết chỉ có một mình, nhất định sẽ thua thiệt. Trương Giao bắt đầu lo lắng cho Vương Khiết. Có đem tiền tới không? Kim Gia ngồi bắt chéo chân hỏi. Vương Khiết cầm một chiếc túi du lịch màu đen đặt trên mặt bàn. Người đâu, tụi bây, ra kiểm tiền cho tao. Kim Gia ra lệnh, đàn em của hắn chạy như điên tới, mở chiếc túi du lịch ra, từng cọc tiền mới tinh xuất hiện trước mặt, hắn tham lam nhìn tiền trong túi du lịch, thậm chí còn ngửi từng đợt mùi tiền thơm ngát. Kim Gia quả thật là 10 triệu, một đồng cũng không thiếu. Tiểu tử, xem ra mày cũng có tiền lắm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể kiếm ra 10 triệu. Tôi đang hỏi người đâu? Vương Khiết mạnh mẽ kêu lên, gấp cái gì, tiền tới tay tao sẽ thả người. Tụi bây, đem con nhỏ kia ra đây. Kim Gia từ từ nói, nếu không chạm được con nhỏ kia thì lấy tiền cũng được, ở đâu mà không có đàn bà, trong lòng Kim Gia tính toán. Vương Khiết, Trương Giao bị dẫn ra ngoài, nàng vừa liếc mắt một cái thì liền phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Vương Khiết. Trương Giao, em không sao chứ? Vương Khiết vội chạy tới, một cước đá văng tên đang giữ Trương Giao, cô ôm nàng vào lòng, sốt ruột hỏi. Em không sao, em không sao, Vương có bị họ làm gì không? Trương Giao vừa lắc đầu vừa lo lắng hỏi. Tôi không sao, Vương Khiết cởi áo khoác mặc vào cho Trương Giao, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má và máu dính trên trán cho nàng. Tên bị Vương Khiết đá từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn rút ra dao găm. Tiểu tử chết tiệt không muốn sống nữa à, dám ở địa bàn của Kim Gia động thủ, mẹ kiếp tao làm thịt mày. Nói xong thì dao găm nhọn hoắt liền đâm tới Vương Khiết. Đột nhiên từ đâu vang lên tiếng đàn violon, quanh quẩn trong căn phòng làm cho người ta không rét mà run. Trương Giao sợ hãi hét lớn, Vương Khiết vội ôm nàng vào lòng không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Bởi vì tiếng hét của Trương Giao nên mọi người đều xem nhẹ tiếng đàn violon kia. Trương Giao bị Vương Khiết ôm, rất lâu sau đó cũng không có tiếng động gì, nàng thò đầu ra xem, coi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đừng nhìn, em sẽ sợ. Vương Khiết nhỏ giọng nói với Trương Giao, có Vương ở đây, em không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giao kiên định nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết nghiêng người qua cho Trương Giao nhìn, tên đàn em lúc này vừa định đâm Vương Khiết thì đã nằm lăn trên mặt đất, chính giữa trán còn có một lỗ thủng. Hắn làm sao vậy? Trương Giao lắp bắp hỏi. Đã chết, giọng nói Vương Khiết không chút độ ấm. Chết rồi, Vương giết người. Trương Giao sợ hãi nhìn Vương Khiết hỏi. Là Ngân Hồ, quân gia sợ hãi kêu lên. Cái gì, Ngân Hồ tới, hắn ở đâu? Kim Gia điên cuồng hét lên. Vừa rồi, tiếng đàn violon vừa rồi chính là báo hiệu hắn xuất hiện, tiếng đàn vang lên là lúc hắn giết người, khi tiếng đàn ngưng thì chính là lúc hắn đã hạ thủ xong. Quân gia sợ hãi vô cùng nói. Kim Gia và quân gia cùng nhìn về tên đàn em nằm trên mặt đất, coi như hắn trở thành kẻ chết thay bọn họ. Bởi vì Ngân Hồ có một thói quen, mỗi lần giết người chỉ nả một phát súng, sống hay chết cũng chỉ tùy thuộc vào một phát đó, nhưng mà từ khi Ngân Hồ bắt đầu xuất hiện tới nay thì chưa có bao giờ thất thủ. Một trận gió thổi qua, Vương Khiết và Trương Giao đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người vừa cao vừa gầy đứng ngoài cửa, mang theo một cái mặt nạ màu bạc và cầm đàn violon tinh xảo đứng ở đó. Không lẽ đây chính là Ngân Hồ mà quân gia và Kim Gia vừa nói? Có lộn không vậy, gọi tôi tới chỉ để đối phó với bọn tiểu nhân này hay sao? Người mang mặt nạ đột nhiên mở miệng nói một cách bất mãn, nhưng cũng không biết hắn nói chuyện với ai, câu cú nói ra không có rõ ràng. Tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng. Vương Khiết lạnh lùng nói. Kim Gia và quân gia đều hoảng sợ nhìn Vương Khiết, trong lòng họ vô cùng rõ Vương Khiết đang nói chuyện với ai, người có thể làm Ngân Hồ nhận lệnh như vậy, tuyệt đối Vương Khiết không phải kẻ tầm thường. Vương Khiết ôm Trương Giao đi ra ngoài, chờ cho cả He A khỏi cửa thì Ngân Hồ mới động thủ xử lý bọn chúng. Vương Khiết, Trương Giao ngồi trong xe nói. Sao vậy? Vương Khiết xoay đầu sang nhìn nàng. Người kia, Vương Khiết hiểu rõ nghi ngờ trong lòng Trương Giao, cô cảm thấy đây cũng là thời điểm mình đem hết sự thật nói cho nàng biết. Tôi biết em muốn hỏi gì, bây giờ tôi sẽ chở em tới nhà tôi. Vương Khiết dịu dàng nói. Nhà của Vương, không phải em vẫn ở đó sao? Chỗ đó là nhà tôi mua sau này, bây giờ tôi sẽ đưa em tới căn nhà mà tôi đã sống từ lúc 5 tuổi. Nói xong cô liền khởi động xe chạy tới nhà mình. Xe dừng trước cửa một tòa biệt thự vô cùng lớn, cánh cổng nhìn có vẻ bình thường nhưng lại tinh tế, nhưng mà cũng không có ai đứng trước cửa, cửa này làm sao mở ra đây. Sau đó nàng chỉ thấy Vương Khiết xuống xe, đưa mắt nhìn vào một cái lỗ nhỏ, một lát sau cửa liền từ từ mở ra, Vương Khiết quay lại lái xe vào. Vương Khiết thấy được sự ngạc nhiên của Trương Giao. Cửa này dùng ánh mắt làm dấu hiệu nhận dạng, nếu không phải là mắt của người đã được ghi nhận thì không thể nào mở ra được, cho dù là có thiên mã cũng không thể nào dịch chuyển cánh cửa này. Vương Khiết nhìn Trương Giao giải thích, Trương Giao và Vương Khiết xuống xe cùng đi vào trong. Đại tiểu thư, Cường thiếu gia, Địch thiếu gia, Hiên thiếu gia và Hy tiểu thư đều chờ cô trong đại sảnh. một bóng người thấp bé không biết từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ. Cách chương.